Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, thấy Bulma. 1, 2, 1, 2, chật vặn cổ chật vặn eo. Quy Tiên trong phòng truyền ra tiếng ca, trong phòng bếp Ran một bên bận rộn, trong mắt đều là nghi hoặc. Sáng hôm nay, tự Quy Tiên nhân cùng Krilin đi ra một chuyến sau khi trở về, trở nên phá lệ hài lòng. Phanh, đại môn mở ra, hai đạo thân ảnh phong phong hỏa hỏa vọt vào. Lão gia gia, cơm xong chưa? Ta thật là đói. Gì, lão gia gia hôm nay không có hướng Ran học trộm tài nấu ăn sao? Son Goku kêu la om sòm nói. Krilin không khỏi tà lấy con mắt gian nở nụ cười. Quy Tiên nhân hay là học trộm Ran tài nấu ăn? Son Goku đơn thuần không hiểu. Krilin nhưng là tiểu tinh quái, tự nhiên minh bạch. Quy Tiên nhân mặt mo có chút nóng lên, hắn đối với Ran nhưng là thèm chảy nước miếng, cho nên một có thời gian đã nghĩ chiếm tiện nghi, một lần lén lút trốn ở Ran phía sau muốn trộm sờ Ran bị Son Goku cho thấy được. Quy Tiên nhân tự nhiên lừa hắn nói là học trộm tài nấu ăn. Ha ha, cái kia Goku, ngươi trở về tới thật đúng lúc, cơm đều đã được rồi. Quy Tiên nhân cười ha ha, thật tốt quá. Son Goku giật mình lão cao, sau đó vọt thẳng vào chủ phòng. Ran, ta tới đoan cơm, chờ một chút. Goku, Krilin. Quy Tiên nhân nghĩ đến lúc trước chứng kiến Krilin chạy vội lúc tốc độ sự tình, liền kêu ở hai người, lão gia gia, ngươi có gì phân phó sao? Son Goku nghi hoặc nhìn về phía Quy Tiên nhân, ngươi và Krilin mấy ngày nay nỗ lực, ta rất hài lòng. Quy Tiên nhân nói đến đây, liền nhịn không được vẻ mặt tươi cười. Mặc kệ Krilin cũng tốt, vẫn là Goku ngươi cũng tốt, đều làm được phi thường tốt. Coi như ta không ở, các ngươi cũng không có lười biếng. Tu hành liền đúng như vậy, tu là lòng của mình cùng thân. Nếu như không phải cần sư phụ giám sát mới bằng lòng nỗ lực, tâm đã không phải tinh khiết, tu luyện tới đầu cũng sẽ không có tiền đồ, cũng không cần phải vào ta Quy Tiên môn. Nhập môn, ta cũng sẽ đuổi đi. Lão gia gia, ta và Krilin đều rất nỗ lực. Son Goku Thúy Thanh nói, cho nên ta mới chỉ có gọi lại các ngươi, bởi vì ấn các ngươi tiến độ đã cần bắt đầu giai đoạn thứ hai tu hành. Quy Tiên nhân cười miệng tâu toét, hắn đưa tay một bối, hướng chính mình phòng ngủ đi tới. Hai người các ngươi đi theo ta, giai đoạn thứ hai tu hành sẽ là quyền pháp sao? Son Goku cực kỳ hưng phấn. Krilin tuy là cũng hài lòng, có thể vừa nghĩ mình và Son Goku đồng thời học quyền pháp cũng có chút không cách nào hài lòng. Hai người theo Quy Tiên nhân đi vào trong phòng, chỉ thấy Quy Tiên nhân kéo ra cái kia tủ treo quần áo, lập tức hiển lộ ra bên trong một loạt vỏ rùa. Quy Tiên nhân đưa tay từ bên trong lấy ra hai cái tiểu quy xác, xoay người hướng Krilin, Son Goku trước người vừa để xuống. Từ hôm nay bắt đầu hai người các ngươi muốn giống như ta tùy thời cõng cái này vỏ rùa, coi như tu hành lúc cũng không có thể buông, đương nhiên lúc ngủ có thể tháo xuống. Quy Tiên nhân cười híp mắt nói, quá tuyệt vời. Son Goku nhảy lên một cái, mấy ngày này hắn cùng Krilin là cõng tảng đá tu hành, nhưng là tảng đá không tốt bối, nếu như lại hai ngày nữa coi như Quy Tiên nhân không nói, Son Goku cũng sẽ hướng hắn hỏi vỏ rùa sự tình. Thì ra không phải quyền pháp nha. Krilin trong lòng có chút thất vọng. Được rồi, các ngươi trên lưng lại đi ăn cơm. Được rồi. Son Goku đưa tay liền nắm lên vỏ rùa, sau đó nhíu mày một cái. Đây cũng quá nhẹ a. Krilin ngươi thử xem, ta luôn cảm thấy quá nhẹ. Ta xem một chút. Krilin liền níu bắt đầu trước người vỏ rùa, sau đó cũng là bĩu môi một cái, vẻ mặt ghét bỏ. Võ Thiên lão sư, vật này có thể bắt đầu tác dụng gì? Quá nhẹ, có hay không trọng điểm? Nhẹ,

chỉ là Bun Ma gia thật sự có Quy Tiên Nhân lão gia ra vỏ rùa sao? Son Goku lẩm bẩm, sau đó hướng phía bầu trời kêu lên. Cân Đẩu Vân, một đóa màu vàng mây kéo trưởng sinh nhật xuất hiện tại trước mặt hai người. Krillin, chúng ta lên đi. Son Goku đem thân búng một cái, nhảy lên Cân Đẩu Vân. Cũng không biết ta có thể hay không ngồi. Bất quá cũng không được chưa? Son Goku cũng sắp thân búng một cái, hướng Cân Đẩu Vân rơi đi. Quả nhiên dưới chân không còn, trực tiếp hướng rơi xuống. Son Goku liền đưa tay bắt lại Son Goku. Quả nhiên, ta tâm tư vẫn là quá tạp. Hơn nữa có bất hảo ý niệm trong đầu. Son Goku trong lòng cảm khái. Đi rồi, Son Goku kêu một tiếng. Cân Đẩu Vân xông bên trên bầu trời. Vũ không thuật rất đơn giản. Bất quá hiện tại hay dùng ra vũ không thuật. Mặc dù đối với ta không có gì, nhưng là đối với Krillin chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Son Goku trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu. Cái này cái thế giới Krillin dù sao là con nít. Nếu như Son Goku biểu hiện quá mức nghịch thiên, Krillin sẽ ra sao? Son Goku tự nhiên không muốn để Krillin thừa nhận áp lực quá lớn. Tây Chi Đô, trên bầu trời một trận màu vàng máy bay đang chậm rãi phi hành. Thực sự là buồn chán a. Trường học vài thứ kia, bản tiểu thư 10 năm trước liền học xong, nhưng là không phải đi học càng nhàm chán. Yamcha vì cái gì võ đạo đại hội cũng phải đi Yamanaka tu hành. Bulma bày đặt kính bảo âm nhạc, cực kỳ nhàm chán mở ra máy bay ở trường học bầu trời bao che vòng tròn. Đúng lúc này, nàng trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo hoàng sắc. Là, vâng, đúng, Cân Đẩu Vân. Bulma liền nhìn sang, lập tức liền phát hiện Cân Đẩu Vân bên trên dường như ngồi hai người. Chắc là Goku, một cái khác không sẽ là Krillin a. Bulma cùng Krillin trước kia là không nhận biết, nhưng là lần trước Krillin bái sư Quy Tiên Nhân lúc, Quy Tiên Nhân cho khảo nghiệm của hắn chính là đi vùng đất cực Tây Ma Thần Thành đem mỹ nhân ngủ say mang về, mà khi đó Bulma cùng Yamcha bởi vì đi Quy Tiên Đảo xem Son Goku. Kết quả biết Son Goku đi vùng đất cực Tây, cho nên cũng đuổi theo, về sau liền là ở Ma Thần Thành một hệ liệt sự tình. Tự nhiên cũng biết Krillin, Cân Đẩu Vân phương hướng hình như là nhà của ta. Bulma vừa đưa ra sức lực, liền đem máy bay cho nhổ lạc hướng lấy vạn năng bao con nhộng bay đi. Vạn năng bao con nhộng cửa công ty cửa. Son Goku, Krillin từ mây bên trên nhảy xuống tới. Chúng ta là Bulma tiểu thư hảo bằng hữu, xin hỏi nàng ở nhà không? Son Goku hướng về phía chuông cửa hệ thống nói rằng, Bulma tiểu thư mới vừa đi học, nàng còn chưa có trở lại. Tiếng âm vang lên, Bulma không có trở về sao? Krillin, chúng ta là đợi nàng, hay là đi của nàng trường học? Son Goku lẩm bẩm, ánh mắt nhìn trước người phòng lớn. Bulma ra thoạt nhìn dường như khá lớn. Đây là tự nhiên, nhà nàng nhưng là vạn năng bao con nhộng công ty, là trên thế giới đệ nhất công ty, ủng có vô số đếm không hết tiền. Cùng với siêu cường nghiên cứu khoa học năng lực, Son Goku nói rằng, lúc này một trận màu vàng máy bay từ bầu trời rơi xuống. Gì, cái này hình như là Bulma máy bay. Son Goku kêu lên, rất nhanh máy bay hạ xuống. Chỉ thấy cửa buồng mở ra, Bulma nhảy xuống tới, sau đó ánh mắt nhìn về phía Son Goku. Krillin, quả nhiên là hai người các ngươi. Bulma kêu lên. Sau đó nàng nhấn một cái trên phi cơ vạn năng bao con nhộng cắt cái nút, đem máy bay thu vào, lúc này mới đi tới bên cạnh hai người. Goku, Krillin, thật là nghĩ không ra các ngươi thế mà lại tới chỗ của ta. Các ngươi không phải ở Quy Lão Đầu nơi đó tu hành sao? Làm sao còn có không tới nơi này? Bởi vì chúng ta trên lưng vỏ rùa quá nhẹ. Son Goku thúy thanh nói. Vỏ rùa, Bulma nhìn sang Son Goku cùng Krillin trên lưng vỏ rùa, sau đó nở nụ cười. Các ngươi trên lưng vật này,

Krillin, chính ngươi cầm vào. Ta có thể cầm không nổi. Được rồi. Son Gouben chân khươi một cái. Vỏ rùa bay lên, rơi vào trên lưng hắn. Sau đó Son Gouben theo Bulma hướng đại môn đi tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.